Tửu thần âm dương miện. Chương 244, liệt diễm gia uy thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu toàn lực xuất chiến, có lẽ bằng vào Lôi Ngục thần phủ, thực lực của ta cao hơn hắn, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là khó có thể đoán trước được. 4 năm không gặp lại, sự chênh lệch giữa hắn và ta đã dần dần bị thu hẹp lại rất nhiều. Phất Thụy khi đánh giá cơ động hoàn toàn là phát ra từ nội tâm, không hề có chút thổi phồng nào. Khi hắn nhìn thấy tọa kỵ đại diễn thánh hỏa long của cơ động xuất hiện, lại nhìn thấy cặp liệt diễm song kiếm, hắn đã biết rõ, trong trận thánh tà chi chiến sau đó không lâu, hắn đã không hề cô độc nữa, không hề là thống soái duy nhất. Người cũng đỡ của ta một kiếm vậy. Cơ động từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại. Ngay sau đó, sự cao ngạo trong lòng hắn lại dâng trào. Từ sau khi trở thành ma sư, hắn lần đầu tiên cảm giác được khống chế được thiên địa là một chuyện tuyệt vời. Mặc dù đại diễn thánh hỏa long còn chưa có thể đem thực lực của hắn hoàn toàn bộc phát ra hết, mặc dù hắn đối với hai thanh trọng kiếm vô cùng lớn trong tay của mình vẫn còn chưa hoàn toàn quen thuộc, nhưng mà hắn rốt cuộc có thể tiến nhập vào hàng ngũ cường giả của đại lục. Chỉ cần đối thủ không phải là cửu quan chí tôn cường giả, cơ động tự tin, hắn có lực để liều mạng. Thân thể đại diễn thánh hỏa long bay lên không trung, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, cơ động cũng đã bay lên đến đỉnh đầu của thiên tà. Liệt diễm trong tay phải mang theo cực hạn dương hỏa nồng đậm ngang trời đánh xuống. Những nơi nó đi qua, chẳng những không khí lâm vào vặn vẹo, hơn nữa còn hiện ra một mảnh quang mang màu vàng kim hình cánh quạt khổng lồ. Đối mặt với công kích của cơ động, mặc dù trong lòng thiên tà dâng lên một phần cảm giác vô lực, nhưng hắn lại vẫn đối diện với thời khắc sống chết này mà phóng xuất ra năng lực thực chiến cường đại của bản thân mình. Thanh long thương trong tay cũng không phải là đón nhận trực tiếp công kích của cơ động. Đầu bích ngọc tích long vương dưới thân đột nhiên thân thể hoành ngang một cái, dùng hết khả năng mang theo thiên tà tách rời khỏi nơi đó. Mà thanh long thương trong tay thiên tà cũng thừa cơ hội mà rút về, từ phía bên cạnh đánh mạnh về phía cạnh kiếm của liệt kiếm. Sức nặng của liệt diễm song kiếm là quá lớn. Mặc dù cơ động bằng vào ma lực của đại diễn thánh hỏa long phụ trợ mà tạm thời có thể sử dụng được chúng nó, nhưng mà một cặp cự kiếm đến 9 thước này, sau khi rót vào ma lực, sức nặng liền vượt qua hơn 1000 cân. Một kiếm sắc bén kia của hắn chém xuống, muốn thay đổi đường đi cũng là cực kỳ khó khăn. Oanh, thanh long thương dài hơn 7 thước cứ như vậy đánh mạnh lên thân của liệt kiếm. Ầm ầm nổ tung, cơ động ngay cả người lẫn kiếm đều bị đánh khiến cho thân thể hơi hơi nghiêng sang một bên. Mà thiên tà cùng với đầu bích ngọc tích long vương dưới thân hắn lại là thân thể kịch chấn. Nhất là trên thanh long thương trong tay của hắn cũng đã bị dính lên một lớp kim sắc hỏa diễm cực kỳ nồng đậm. Thiên tà toàn lực thúc giục ma lực giáp mộc hệ của mình mới miễn cưỡng ngăn chặn ma lực cực hạn dương hỏa xâm nhập. Trong cơ thể đã là một trận khí huyết cuồn cuộn. Cơ động là lần đầu tiên cưỡi tọa kỵ chiến đấu. Bất luận là về kinh nghiệm chiến đấu hay kỹ xảo chiến đấu về hình thức này, thiên tà đều cao hơn hắn. Nhưng mà, chỉ bằng vào sức nặng của thanh trọng kiếm khổng lồ kia, lúc này cư nhiên khiến cho người ta có một loại cảm giác cao cao tại thượng. Hắn bức bách khiến cho thiên tà không thể đem các loại kỹ xảo của bản thân mình có thể hoàn toàn phát huy ra. Hơn nữa thuộc tính áp chế cường đại, lại khiến cho thiên tà cảm giác khó chịu trước nay chưa từng có. Liệt kiếm bị hất sang một bên, cơ động cũng không rảnh rỗi. Diễm kiếm trong tay trái đã mang theo một tầng quang mang u ám từ trên trời giáng xuống. Cảm giác lạnh lẽo như băng bám trên diễm kiếm phát ra ma lực ba động cùng với ma lực bùng nổ của liệt kiếm hoàn toàn tương phản với nhau. Đồng dạng cùng là hỏa diễm, nhưng lại choáng đầy hàn ý thâm thúy. Duy nhất giống nhau, chính là lực chém xuống cực kỳ cường đại của thanh trọng kiếm. Năng lực thực chiến của thiên tà vốn cực kỳ phong phú. Trong khoảng thời gian này, dưới tình huống thuộc tính áp chế mãnh liệt mà hắn đang thừa nhận, hắn cắn chặt hàm răng, đem thực lực của bản thân mình hoàn toàn phát huy ra hết. Hắn cũng không hề đem long thương tiếp tục đón đỡ một kiếm thứ hai này của cơ động. thân mà ma sư đứng đầu của ma kỹ công hội. Hắn đương nhiên hiểu rõ ma lực âm dương song thuộc tính chồng lên nhau tạo thành hậu quả gì. Thanh long thương trên tay hắn mặc dù là vật phi phàm, có thể trợ giúp hắn chống đỡ cực hạn dương hạn xâm nhập. Nhưng lúc này trên thân của thanh long thương vẫn còn cực hạn dương hỏa chưa có hoàn toàn bị xua tan đi hết. Một khi nó lại tiếp xúc với cực hạn âm hỏa đánh tới kia, thiên tà biết rõ, bản thân mình vô luận làm thế nào cũng không thể thừa nhận nổi. Đó cũng là nguyên nhân vì cái gì lúc trước trong lòng hắn phát lãnh. Lúc cơ động đem ma lực bản thân tăng phúc lên đến mức đủ có thể cùng hắn chống lại, hắn đã biết lúc này mình đã gặp phải phiền toái lớn. Ma sư âm dương song thuộc tính, chẳng phải là có thể sử dụng âm dương song thuộc tính tất sát kỹ vô hạn hay sao? Thân thể khổng lồ của Bích Ngọc Tích Long Vương trên không trung xoay tròn 180 độ. Cái đuôi khổng lồ giống như là búa tạ của nó hất mạnh ra, cùng với thân người xoay ngang nửa vòng, chẳng những tránh khỏi công kích chính diện của cơ động, hơn nữa cái đuôi búa tạ hơn 3 thước kia tựa như thanh long thương trong tay thiên tà vậy. Đánh về phía diễm kiếm, đập mạnh lên thân của cây kiếm. Bản thân Bích Ngọc Tích Long Vương cũng là cửu giai ma thú, lực lượng của nó cũng là cực kỳ cường đại. Lần này cái đuôi của nó từ bên cạnh nếu như oanh kích lên trên thân của diễm kiếm, cho dù sức nặng của diễm kiếm nặng đến thế nào, cơ động cũng rất khó có thể ổn định được thân thể của bản thân mình. Bất quá, có tọa kỵ cũng không chỉ là một mình thiên tà. Hai tiếng rồng ngâm cơ hồ là đồng thời vang lên. Mao đài, ngũ lương dịch toàn thân khí thế bạo tăng. Thân thể khổng lồ của bọn chúng liền cứ như vậy xoay chuyển nửa vòng. Tốc độ ít nhất là gấp 3 lần Bích Ngọc Tích Long Vương. Hơn nữa, nó xoay tròn cũng không phải là 180 độ, mà là 360 độ. Cả người mang theo cơ động, xoay tròn một vòng, thanh diễm kiếm cũng kịch liệt xoay tròn một vòng. Vừa lúc khiến cho cái đuôi của Bích Ngọc Tích Long Vương đang đánh tới kia chợt đối diện với cái đuôi cực kỳ khổng lồ của đại diễn thánh hỏa long. Bốp, một tiếng nổ đùng trong không trung vang lên. Một đuôi này của đại diễn thánh hỏa long vừa lúc đánh thẳng lên cái đuôi của Bích Ngọc Tích Long Vương. Hào quang ma lực lóa mắt từ chỗ tiếp xúc của hai cái đuôi rồng nhất thời ngang nhiên bùng nổ. Chỉ thấy thanh quang văng ra bốn phía. Bích Ngọc Tích Long Vương kêu thảm lên một tiếng. Trong tiếng gầm dù mãnh liệt, cái đuôi nhìn qua thô chắc hơn đuôi của đại diễn thánh hỏa long rất nhiều thế nhưng đã ầm ầm nổ tung. Vậy, huyết ngục trên không trung bay tán loạn bốn phía. Đại diễn thánh hỏa long vì cái gì mà có được uy thế chấn nhiếp quần long? Đó tuyệt đối cũng không chỉ vì khí tức mà có được, mà trọng yếu hơn chính là vì thực lực. Thực lực vô cùng mạnh mẽ, vì ấp nở nó, khiến cho nó có thể có được thuộc tính tương đồng với cơ động. Liệt diễm đã trả giá hơn 5 năm thời gian. Lúc đại diễn thánh hỏa long ấp trứng ra đời, trong thế giới địa tâm, lại đem 81 bộ da rắn lột của đằng xà làm thức ăn cho nó hấp thụ hết. Trình độ cứng cỏi của thân thể nó tuyệt không hề thua kém cặp song kiếm trong tay cơ động. Hỗn độn căn nguyên, linh hồn chi hỏa thiêu đốt, lại khiến cho nó có được khí tức cường đại bao trùm hết tất cả các ma thú khác. Trên cái đuôi của đại diễn thánh hỏa long, trực tiếp ẩn chứa trong đó chính là ma lực cực hạn song hỏa. Ma lực âm dương song hỏa chồng lên bùng nổ, cực hạn ma lực cộng thêm thân thể cường hãn của đại diễn thánh hỏa long. Làm sao Bích Ngọc Tích Long Vương có khả năng chống lại được? Cảm giác đau nhức khủng khiếp khiến cho thân thể Bích Ngọc Tích Long Vương không khỏi trở nên trì độn trên không trung. Mà đúng lúc này, liệt diễm song kiếm trên tay cơ động theo thân thể xoay tròn của đại diễn thánh hỏa long đã mang theo khí thế càng hung hiểm hơn rất nhiều. Một trước một sau, mang theo một vầng sáng nồng đậm đập thẳng xuống thân thể của thiên tà cùng với Bích Ngọc Tích Long Vương. Cách chương.